Chương 2056, thích không? Làm bậy giờ phút này, đang bị thôi miên Diệp Hoản Hoản cuối cùng là biết, Tư Dạ Hàn tại sao chung quy là không tin mình thật tâm thích hắn rồi. Hắn đại khái vẫn cảm thấy nàng có một cái không thể quên được, còn biết người họ Kỷ kia. Cho nên, mới đối với Kỷ Tu Nhiễm đặc biệt để ý sao nhớ tới đây, hết thảy đều có câu trả lời. Diệp Hoản Hoản rất muốn đem uống rượu chính mình cho đánh chết, nàng không bao giờ muốn uống rượu nữa rồi chỉ thấy, Tư Dạ Hàn lặng lặng mà ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy uống say say khướt Diệp Hoản Hoản. Đem một ly rượu trong tay chậm rãi uống cạn sau, Tư Dạ Hàn đứng lên đi tới, đỡ lấy thiếu chút nữa ngã xuống Diệp Hoản Hoản, mặt như phủ băng mà mở miệng, ngươi sẽ thích người khác. Diệp Hoản Hoản tầm mắt mơ hồ, đã không nhận ra người trước mắt, nghe vậy nhất thời giận dữ mà chừng hắn, ta sẽ không Tư Dạ Hàn. Thật sao? Diệp Hoản Hoản kiên định gật đầu, ngươi đây là đang vũ nhục ta, ta mới sẽ không thích người khác. Nam nhân hai con ngươi hơi hơi nheo lại, sau đó, ngón tay thon dài nắm cầm nàng, đồng nhiên xít lại gần, tại khỏe môi của nàng hôn lên, thích không? Nam nhân mê người hô hấp đều ở găng tấc, tâm kia nghiêng nước nghiêng thành điên đảo chúng sinh mặt đống nhiên xít. Lại gần, Diệp Hoản Hoản cảm thấy ba hồn bảy phách của mình đều đi theo bay rồi. Cùng lúc đó, nàng cả người đều tỉnh táo thêm một chút, cũng nhận ra người trước mắt là ai, sững sờ mà mở miệng, thích theo lý thuyết Diệp Hoản Hoản khi đó uống say, đối với đoạn hồi ức này chắc là không quá rõ ràng. Bất quá lão viện trưởng thuật thôi miên sắc thực lợi hại, hoàn hoàn chỉnh chỉnh để cho nàng nhớ lại khi đó phát sinh tất cả mọi chuyện. Đón lấy, nàng bị Tư Dạ Hàn mang về Atula. Tư Dạ Hàn ngược lại là hoàn toàn không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý tứ, cũng không biết có phải hay không là bởi vì hôm nay trên người Diệp Hoản Hoản không có mang bánh nướng, không có lực hấp dẫn gì. Đưa nàng dẫn đi thu xếp ổn thỏa sau, Tư Dạ Hàn liền chuẩn bị rời đi rồi, nhưng là... Đơn thuần là chính Diệp Hoản Hoản muốn chết vị mỹ nhân này, ta coi quẻ kỹ thuật không tệ không bằng, ta cho ngươi đoán một quẻ. Diệp Hoản Hoản một cái bước dài chạy tới, ngăn lại Tư Dạ Hàn đường đi, nói xong liền không nói lời gì kéo tay của nam nhân, sờ soạng lại mò, tinh tế kiểm tra lên, ồ mỹ nhân, ngươi mệnh cách này ngươi là trong số mệnh thiếu ta à? Thủ đoạn khiêu khích của Diệp Hoản Hoản thật sự là có chút tục xáo. Cung vụ về, nhưng nóng nảy bên dưới, nàng cũng không để ý nhiều như vậy. Nàng đột nhiên có loại gan cảm giác bất an đặc biệt mãnh liệt. Mà cờ kê là yêu thích thức ăn, vẫn là đồ vật yêu thích, nhất định phải nhanh ăn hết mới được, nếu không nàng lại phải đã mất đi. Mặc dù nàng một mực vừa đến đều đang khắc chế chính mình, để cho mình làm một cái người, không cần làm ra chuyện thương thiên hại lý như thế. Nhưng là nàng thật sự yêu thích hắn, mặc dù uống say, nhưng lại càng thêm thanh tỉnh rồi. Từ đó về sau lần đầu tiên có cảm giác như thế, nguyên bản nàng cho là chính mình cũng sẽ không bao giờ động lòng. Tư Dạ Hàn, Diệp Hoản Hoản không ngừng cố gắng, hơn nữa, ngươi biết không, dung mạo ngươi đặc biệt giống một người thân thích của ta. Tư Dạ Hàn, thật sao? Diệp Hoản Hoản, ân, dung mạo ngươi đặc biệt giống như con rể mẹ ta, trên gương mặt chưa bao giờ từng lộ ra vẻ gì khác của nam nhân, giờ phút này, lại toát ra một nụ cười trầm biếm, ngươi đối với mỗi cái hoa hoa thảo thảo. Đều là nói như thế sao? Diệp Hoản Hoản nghĩa chính ngôn tử, nói bậy, mới không phải ngươi, mới không phải hoa hoa thảo thảo đây. Nam nhân ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm nàng, phải không? Tháng một canh thứ nhất.